Tổng tài bố đường cưới trước yêu sau. Chương 48, 48, tư tổng có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyệt nhăn mày. Cô mới đến làm ngày đầu tiên mà hắn đã cho cô đi gặp khách hàng rồi. Đầu tư kính đường không bị đập vào cửa đấy chứ. Điểm hẹn là ở câu lạc bộ nhạc thiên lớn nhất ở thành phố H. Tần Nguyệt đã rời đi 2 năm. Nên không nắm rõ tình hình phát triển của bên này lắm. Câu lạc bộ nhạc thiên này chỉ mới phát triển mấy năm gần đây. Về phần chủ của nó là ai? Thật sự là chưa từng có ai biết đến. Chỉ biết đó là một người có gia thế rất khủng. Khi cả hai bước xuống thì đã lập tức có người đến giúp bọn họ đậu xe. Tư kính đường cầm thẻ hội viên dẫn cô cùng vào trong. Tần Nguyệt biểu hiện cẩn trọng từng chút một. Cô không thể không đề phòng. Tư kính đường để cô lại bên người. Còn chẳng phải là để tiện trả thù cô sao? Lúc này hắn lại bảo cô cùng đi đến đây. Nhất định là cũng chẳng có ý gì tốt. Tư kính đường vừa đi, vừa liếc mắt nhìn cô. Tiện đà nhếch khóe môi trào phúng. Ngoại trừ gương mặt này thì người phụ nữ này chẳng có điểm nào là giống người kia cả. Nước đi này chỉ sợ Thẩm Tuấn Trì đã tính sai rồi. Thế nhưng lá gan của người phụ nữ này cũng rất lớn. Hắn không ngại chơi cùng cô mấy ngày. Tần Nguyệt cảm nhận được loại ánh mắt lộ liễu ấy của Tư Kính Đường. Cô hơi khó chịu nhíu mày. Cô khẽ nhích người ra. Muốn tăng khoảng cách giữa hai người. Nào ngờ trên cánh tay đột ngột xuất hiện thêm một bàn tay. Nội tâm Tần Nguyệt cực kỳ muốn tay bàn tay đó ra. Nhưng rồi cô lại cố nén giận hỏi. Tư Tổng có ý gì? Chẳng hiểu sao dáng vẻ muốn nổi giận nhưng lại không dám này của cô lại khiến tâm trạng của Tư Kính Đường sảng khoái vô cùng. Hắn hơi dùng lực bắt lấy cánh tay cô. Thấp giọng nói bên tai Tần Nguyệt. Ý của tôi chính là lát nữa trợ lý Thẩm nhớ ngoan ngoãn phối hợp dùm. Hắn vừa dứt lời. Phía trước lập tức truyền đến một giọng nói nam. Chú em Tư, bên này, Tư Kính Đường liền thay đổi sắc mặt. Vừa đi vừa nói. Đạo diễn Vương, có phải tôi đến muộn rồi không? Làm gì có chứ, là tôi đến sớm mới phải. Người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn được gọi là đạo diễn Vương cười phá lên. Đôi mắt tâm bạch thoáng nhìn qua Tần Nguyệt, tức khắc kinh ngạc trừng lớn. Chú em Tư, quý cô đây là trợ lý mới của tôi. Cô Thẩm Tinh Nguyệt, Tư Kính Đường cười đến thâm sâu. Cặp mắt kia của đạo diễn Vương lại thầm lóe sáng. Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông họ Vương này, tâm tình của Tần Nguyệt đã hạ xuống tới đáy. Cách chương.